Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, tính kế ta đại giới. Tông chủ bị thương, đối phương quá mạnh mẽ. Làm sao bây giờ, nếu mà tông chủ chiến bại mà nói, đối phương có thể hay không đem ta vô vi đạo tông đồ. Nhìn đối phương bộ dáng liền không giống người tốt. Tại vô vi đạo trong tông mọi người thấy Huyền Dương Tử bị Dạ Khôi Nhất Kích đả thương sau đó. Rối rít lo lắng nghị luận. Trên bầu trời, Dạ Khôi mắt lạnh nhìn Huyền Dương Tử. Chậm rãi giơ tay lên bên trong sát lục ma thương chỉ hướng đối phương. Hủy diệt chi lực không ngừng hội tụ tại đầu thương bên trên. Để cho không gian bốn phía không ngừng phá toái. Huyền Dương Tử kinh hồn táng đảm nhìn đến vậy còn tại hội tụ hủy diệt chi lực. Trong lúc nhất thời cư nhiên ngây ngẩn cả người. Chỉ chốc lát, hủy diệt chi lực đình chỉ hội tụ. Dạ Khôi cầm thương chi thủ đột nhiên phát lực. Chuẩn bị cho đối phương lôi đình nhất kích. Chờ đã, ngay tại Dạ Khôi muốn phóng thích lúc công kích. Huyền Dương Tử đột nhiên la lớn. Hơn nữa giơ lên cao hai tay. Một bộ đầu hàng bộ dáng. Dạ Khôi dừng lại tấn công chi thế. Cao mày nhìn đối phương. Không đánh nữa. Huyền Dương Tử nhún vai một cái. Vô cùng dứt khoát nói, ngươi muốn ta người đệ tử kia thì lấy đi đi. Dạ Khôi sững sờ nhìn đến hắn. Lão đầu này thật đúng là một kỳ lạ. Ngươi nói không đánh thì không đánh sao? Dạ Khôi trêu đùa nhìn đến hắn. Vẫy vẫy trong tay ma thương, ta hoàn toàn trước tiên có thể đem ngươi giết. Sau đó lại đi đem ngươi đệ tử kia bắt giữ. Ha ha, ngươi là rất cường đại không sai. Huyền Dương Tử cười ha ha, cặp mắt chăm chú nhìn Dạ Khôi, ta nghĩ ngươi mình chắc có thể cảm nhận được đi. Muốn giết ta, ngươi cũng nhất thiết phải trả giá thật lớn. Hắn là nói thật, Dạ Khôi cũng hiểu rõ. Tuy rằng vừa mới nhìn như tùy tiện đánh cho bị thương Huyền Dương Tử. Nhưng kỳ thật Dạ Khôi cũng là dùng tới toàn lực. Nếu như muốn giết chết đối phương liền nhất định sẽ lấy mạng ra đánh. Kia Dạ Khôi có lẽ thật có thể sẽ bị đối phương gây thương tích. Nếu hiện tại hắn chịu chủ động giao ra cái kia thể chất đặc thù đệ tử. Kia Dạ Khôi cảm thấy cũng không có cần thiết tiếp tục chiến đấu đi xuống. Lạnh lạnh liếc qua đối phương. Dạ Khôi hướng về trên mặt đất vô vi đạo tông hạ xuống. Hô, nguy hiểm thật. Nếu như hắn khăng khăng muốn giết ta. Vậy coi như thật muốn cùng cái thế giới này nói lời tạm biệt rồi. Huyền Dương Tử lòng vẫn còn sợ, hãi lẩm bẩm một tiếng, cũng hướng về vô vi đạo tông hạ xuống. Ân, Dạ Khôi đứng tại một đám vô vi đạo tông đệ tử trước mặt. Tầm mắt không ngừng quét nhìn, nhưng lại không có phát hiện cái kia thể chất đặc thù đệ tử. Người đâu? Thanh âm lạnh như băng từ Dạ Khôi trong miệng phát ra. Một đám vô vi đạo tông đệ tử do dự rơi vào hầm băng một dạng. Toàn thân phát lạnh. Làm sao? Lúc này, Huyền Dương Tử cũng đáp xuống Dạ Khôi bên người. Dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn đến hắn. Ngươi người đệ tử kia đây. Ân, Huyền Dương Tử nghe tiếng nhìn về phía một đám vô vi đạo tông môn người. Sau đó hơi sững sờ lên tiếng hỏi, Lâm đạo đây. Chúng đệ tử cổ quái nhìn đến hắn. Một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Đến cùng làm sao? Nói. Huyền Dương Tử một tiếng thét to lên. Vô vi đạo tông mọi người rối rít thân thể chấn động. Vậy cái, Lâm đạo sư huynh vừa mới chạy trốn. Thừa dịp các ngươi đang phía trên thời điểm chiến đấu chạy trốn. Hướng theo các đệ tử dứt lời. Bên dưới, Dạ Khôi cùng Huyền Dương Tử đồng thời sửng sốt một chút. Ngạch, ấy, ngại ngùng a, Lâm đạo chạy trốn. Huyền Dương Tử mặt lộ lúng túng nhìn đến Dạ Khôi nói ra, nếu không hỏi một chút. Đám đệ tử hắn hướng về cái hướng kia chạy trốn. Lấy tốc độ của ngươi hẳn rất nhanh là có thể đuổi kịp. Sau khi nói xong, Huyền Dương Tử hướng về phía đám đệ tử hỏi, Lâm đạo về phương hướng nào chạy? Phía đông, đám đệ tử miệng đồng thanh nói ra. Dạ Khôi nhướng mày một cái. Tản mát ra cảm giác đem toàn bộ vô vi đạo tông bao phủ lấy. Thật vẫn không có phát hiện cái kia Lâm đạo khí tức. Các hạ, nhanh đi đi, muộn liền bị tiểu tử kia chạy mất. Huyền Dương Tử một bộ sốt ruột bộ dáng, thật giống như phi thường vì Dạ Khôi lo nghĩ một dạng. Dạ Khôi thờ ơ bất động, ý vị sâu xa nhìn đến hắn. Hừ, chỉ chốc lát, Dạ Khôi lạnh rên một tiếng, sau đó lập tức hướng về phía đông phương hướng bay đi. Huyền Dương Tử nhìn đến suýt biến mất tại trong tầm mắt Dạ Khôi, tâm lý không khỏi thở dài một hơi. Thật may lão đạo có dự kiến trước, không thì Lâm đạo tiểu tử kia nhất định phải chết. Nguyên lai tại hắn đem Dạ Khôi đánh lên trên cao thời điểm, liền truyền âm cho Lâm đạo, để cho hắn lập tức hướng về phía tây chạy trốn. Tuy rằng khi đó hắn đối với thực lực của mình tin tưởng vô cùng, nhưng vẫn là phi thường cẩn thận an bài Lâm đạo trước tiên chạy trốn. Chờ sau khi chiến đấu kết thúc, nếu mà hắn thắng liền sẽ để Lâm đạo trở về. Nếu như thua, vậy cũng không cần nói. Tông chủ, ngươi tại sao phải chúng ta nói phía đông đây? Tại Huyền Dương Tử âm thầm may mắn thời điểm, đám đệ tử đi đến bên cạnh hắn, không hiểu hỏi. Nguyên lai những đệ tử này cũng là tại dựa theo Huyền Dương Tử ý tứ phối hợp diễn xuất. Ha ha, bởi vì phía đông có một cái đỉnh cấp thế lực A, Cực Ma Điện. Một đám đệ tử trong nháy mắt liền nghĩ đến cái kia để cho người nghe tin đã sợ mất mật thế lực ta. Ác, rối rít kinh hô lên. Ngài là muốn người cường giả này cùng Cực Ma Điện va chạm? Vâng, nhưng mà ngươi xác định đối phương sẽ cùng Cực Ma Điện động thủ sao? Ta xem đối phương chắc cũng là tà môn ngoại đạo, nói không chừng còn là Cực Ma Điện người đâu. Huyền Dương Tử tán thưởng nhìn đến người nói chuyện, sau đó cao thâm khó dò nói, bọn hắn nhất định sẽ đánh nhau. Sở dĩ hắn khẳng định như vậy, là bởi vì hắn phát hiện Dạ Khôi chỗ đặc biệt, đối phương không phải người của thế giới này. Về phần hắn là làm sao phát hiện, vậy sẽ phải nói đến hắn công pháp tu luyện rồi. Vô vi chi đạo mục tiêu cuối cùng là đem mình dung hợp tiến vào giữa thiên địa siêu thoát mọi thứ. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ là hiểu chút gia lông, nhưng mà đối với Dạ Khôi cái này dị giới tồn tại, vẫn có thể phân biệt ra được. Được rồi, mọi người tản đi đi. Nên làm sao liền làm sao đi. Huyền Dương Tử hướng về phía đám đệ tử phất phất tay. Mà đang ở lúc này, hai bó mang theo hủy diệt chi lực ô quang đánh vào phía sau hắn đám người cùng trong kiến trúc. Nhất thời, một mảng lớn vô vi đạo tông đệ tử bị vỡ vụn thân thể. Vô vi đạo tông kiến trúc cũng bị hủy diệt hơn phân nửa. Đây là tính kế ta đại giới. Giọng nói lạnh lùng tại cảnh hoang tàn khắp nơi vô vi đạo tông nội vang dội. A, Huyền Dương Tử vành mắt hết nứt ra. Bi thống ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Coi như là tu luyện vô vi chi đạo, hắn nhìn thấy nhiều đệ tử như vậy chết đi, cũng là không kìm chế được nỗi nóng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra đã đi xa Dạ Khôi cư nhiên sẽ quay đầu nhất kích. Vừa vặn nhất kích sẽ để cho vô vi đạo tông một nửa hủy diệt sạch. Một đòn này đến quá đột nhiên, để cho hắn hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ ngăn cản. Huyền Dương Tử cặp mắt tản ra nồng nặc hận ý, cắn răng nói ra, cái thù này lão đạo ngày sau nhất định sẽ gấp trăm lần trả lại. Đã tại ngoài ngàn dặm Dạ Khôi, nghiêng đầu nhìn phía sau vô vi đạo tông phương hướng kia, khóe miệng hơi hơi dương lên. Tuy rằng không định cùng Huyền Dương Tử tiếp tục đánh xuống, nhưng mà cũng không khả năng để cho hắn tốt hơn. Đối với Huyền Dương Tử tính kế, Dạ Khôi lòng biết rõ, dám tính kế người của hắn, nhất định phải trả giá thật lớn. Bất quá lão đầu này xác thực đáng sợ a, mặc dù chỉ là tôn giai trung kỳ, nhưng cho ta cảm giác chính là so sánh tôn giai đại viên mãn còn nguy hiểm hơn. Vô vi chi đạo sao? Biu biu, biu luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.